Phong lưu chân tiên, chương 35, vị hôn thê tương lai. Góc truyện audio.com. Dương Thiên trước kia vẫn cảm thấy tranh đoạt chiến chỉ là để tranh đoạt tài nguyên. Xem ra mọi việc cũng không đơn giản như vậy. Rốt cuộc tranh đoạt chiến là như thế nào? Hình như rất quan trọng a, Tô Nguyệt Nhi trầm giọng. Tất nhiên, đây là nơi mọi thế lực tham gia đều đặt bảo vật quan trọng có giá trị rất cao làm phần thưởng. Có cả công pháp và bí tịch, phần thưởng sẽ được chia cho ba người dẫn đầu. Ám tổ trước kia mỗi lần tham dự đều thất bại, vị trí chỉ xếp trên các thế lực tầm thường. Nghe nói lần này bọn hắn lấy ra một quốc gia làm phần thưởng. Dương Thiên lần này không khỏi kinh ngạc, cái này cũng lấy làm phần thưởng được. Tô Nguyệt Nhi tiếp tục giải thích, ám tổ thất bại quá nhiều lần, những vật có giá trị đã không còn nhiều. Hơn nữa bọn hắn quản lý hơn 100 quốc gia, giảm bớt một cái cũng chưa động đến gân cốt. Ngươi có biết về truyền thuyết về ẩn thế đại lục? Dương Thiên sao có thể không biết? Chính chuyện đó đã đưa hắn bước lên con đường tu chân. Giả vờ tò mò, ngươi nói là truyền thuyết ẩn thế đại lục là một phần của tu chân giới bị đại năng chém đi ra. Không sai, truyền thuyết này hoàn toàn là thật. Vị đại năng kia hơn 1.000 năm trước đã mang theo ẩn thế đại lục tiến vào thế giới này. Khi đó những nhân loại trên địa cầu vẫn rất nhỏ yếu. Chưa nắm giữ khoa học kỹ thuật hiện đại như bây giờ. Một vài thế lực nhỏ đã lợi dụng việc này khống chế bọn họ. Cuối cùng triệt để thoát ly ẩn thế đại lục, thành lập nên ám tổ. Cao tầng ẩn thế đại lục vốn không quan tâm đến việc này. Nhưng theo sự phát triển càng ngày càng lớn manh của ám tổ, bọn họ cũng nhịn không được ra tay. Đáng tiếc lúc này ám tổ đã nắm trong tay hơn phân nữa giới thế tục. Cao tầng ra tay cũng khống chế được phần còn lại, từ đó hình thành thế lực đối ứng. Đặt ra quy định tu chân giả không được phép để người bình thường biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng hầu hết những kẻ có địa vị cao đều biết đến. Ám tổ không ngừng thu thập người có tố chất tốt để tăng cường thế lực chống lại ẩn thế đại lục. Qua hơn 1.000 năm, hiện tại đa số thành viên đều là người địa cầu, nên nói đây là thế lực do người địa cầu xây dựng lên cũng không sai. Nhưng thực tế là bắt nguồn từ ẩn thế đại lục mà ra. Dương Thiên không ngờ ám tổ cũng là bắt nguồn từ ẩn thế đại lục. Có điều suy nghĩ một lúc chuyện này cũng hoàn toàn hợp lý. Chuyện này ta không hề biết, xem ra lần này ám tổ trả công cho ta còn có chút thấp a, hừ. Ngươi nếu tham gia chắc chắn sẽ đứng đầu. Ta cho ngươi biết, lần này một trong tứ đại thế lực, Nam Cung Thế Gia lấy ra chính là một phần hôn sự. Gia chủ của bọn hắn đã nói sẽ gả nữ nhi cho người đứng đầu của lần tranh đoạt này. Dương Thiên lần SMBQCJ9 này thật sự bất ngờ. Cái này cũng có thể lấy làm phần thưởng. Sao lại không thể, đây là hai bên đều có lợi. Người có thể thu được tài nguyên tu luyện từ Nam Cung ra. Bọn hắn có một vị thiên tài làm con rể. Tất nhiên, vẫn phải đi kèm rất nhiều bảo vật. Nếu người đứng đầu là nữ thì sao? Vậy thì gả cho người thứ hai. Bọn hắn mục đích chính là tìm kiếm thiên tài. Không ngại nói cho người biết. Nam Cung gia hiện giờ tuy vẫn là một trong tứ đại thế lực, nhưng thực lực đã sớm không bằng ba phe còn lại. Thiên tài Nam Cung Thiên của bọn họ bây giờ chỉ mới đạt đến giả đan. Hơn nữa tuổi cũng đã gần 30, nếu trong vòng 10 năm nữa không xuất hiện một vị thiên tài, rất có thể sẽ không còn thuộc về tứ đại thế lực. Khi đó bọn họ thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Bọn họ cũng rất thông minh. Không ngồi chờ thiên tài xuất hiện, dùng phương thức này để lôi kéo thiên tài. Dương Thiên gật đầu, tình hình đến mức này, Nam Cung gia ra quyết định như vậy hoàn toàn không sai. Có điều, nếu hắn tham gia, chắc chắn phải là người đứng đầu. Vậy thì có một việc cần chắc chắn, ta còn một việc muốn hỏi, Nam Cung tiểu thư kia có phải là mỹ nữ hay không? Nếu đúng ra liền chịu thiệt một chút vậy, Tô Nguyệt Nhi tức giận. Tên này thật sự rất háo sắc, nàng cũng là một mỹ nữ. Hắn sao chưa từng một lần chú ý, không trả lời liền quay mặt đi. Liễu Mị vốn yên lặng nãy giờ liền lên tiếng. Nam Cung tiểu thư gọi là Nam Cung Băng Vân, là một đại mỹ nữ, có điều trời sinh thân thể yếu ớt, chưa từng ra khỏi Nam Cung ra một bước, rất ít người biết mặt. Vậy tại sao ngươi lại biết? Liễu Mị cũng không trả lời. Dương Thiên cũng không tiếp tục hỏi. Nam Cung tiểu thư là mỹ nữ, lấy nàng cũng rất tốt, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Nhìn hai nàng, ngoài ra, ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Việc gì? Dương Thiên lấy ra hai cái ngọc giản, đưa cho hai người, các ngươi sở tu công pháp cũng không tệ, hiện tại phù hợp với cảnh giới, tạm thời không cần thay đổi. Ta đã lựa chọn pháp thuật phù hợp với mỗi người. Liễu Mị, đây là pháp môn điều khiển bát ma bàn, ngươi tu luyện tới cuối cùng có thể dẫn bát ma đồng thời nhập thể, tăng mạnh sức chiến đấu. Hơn nữa khi tìm được linh hồn mạnh hơn có thể thay thế. Nguyệt Nhi, ngươi tu luyện là kiếm pháp, vậy dứt khoát liền trở thành kiếm tu đi. Những pháp thuật khác liền không cần. Đây là bách kiếm quyết, tu luyện đến mức tận cùng có thể ngộ ra bách kiếm lực. Uy lực vô cùng lớn, dùng thần thức thâm nhập vào trong ngọc giàn. Hai người vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng pháp môn này uy lực quá mức kinh khủng, dù là ma môn hay thiên sơn thánh phong đều xa xa cũng không thể so sánh được. Dương Thiên đây là từ nơi nào lấy tới? Dương Thiên cũng đoán trước được, vẻ mặt liền hiện lên vẻ vô sỉ. Có phải rất cảm động hay không? Nếu các ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta cũng sẽ cắn răng mà nhận lấy. Hai nàng lập tức kêu lên. Vô sỉ, nói xong, hai người liền tiến vào phòng của mình tu luyện. Hai người xem xong ngọc giàn, đều nhịn không được muốn lập tức tu luyện một phen. Vốn dĩ hai người nghe nói Dương Thiên sẽ tham gia tranh đoạt chiến, liền dự định rời đi. Dù sao tranh đoạt chiến địa điểm tổ chức chính là Ẩn Thế Đại Lục. Dương Thiên tham dự thì sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đến lúc đó một việc sẽ có người khác làm. Các nàng cũng không cần phải bận tâm. Nhưng hiện tại nhận được pháp thuật từ tay Dương Thiên, hai người đều quyết định ở lại. Hai nàng chỉ muốn ngay lập tức luyện những pháp thuật này. Hơn nữa, Dương Thiên tiện tay liền đưa ra hai môn pháp thuật cao cấp như vậy. Có thể vẫn còn những thứ tốt hơn. Hai nàng cũng không nỡ đi. Thực ra Dương Thiên xuất ra hai khối ngọc giản cũng đã có ý đồ muốn giữ hai nàng lại. Dù sao pháp thuật mạnh đối với tu chân giả rất quan trọng. Nắm giữ một môn pháp thuật mạnh, vượt cấp khiêu chiến không phải không thể, nhưng Dương Thiên cũng sẽ sớm vì quyết định hôm nay mà hối hận. Vì trong một tháng tiếp theo, hai nàng trực tiếp bày kết giới, ở tại trong phòng bế quan tu luyện, chuyện này hắn hoàn toàn không đoán trước được, nếu không có đánh chết hắn cũng sẽ không đưa ra. Nói đùa, ngươi ở trong phòng một tháng không ra, còn bồi dưỡng tình cảm nỗi gì? Dương Thiên thấy hai nàng vội vã về phòng, cũng không có việc gì liền đi lên lầu. Hắn hôm qua đã không vào game làm nhiệm vụ, hôm nay nhất định phải cùng Diệp Linh PK một lần cho thoải mái. Cách chương.